Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359 Chiến Thần trở về. Muội muội lại ở tại. Mắt thấy mấy người đều ở Red Knight nơi đó lộ quá mặt. Chào hỏi qua, Bella cảm thấy chính mình nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Trong nhà nàng còn một đống lớn sự đâu. Tại đây háo cái gì kính a? Lưu lại Sartre cùng Van Cô phụ tử ở bên này phục chế tư liệu. Thường thường làm Jason mở ra U Linh Thuyền tới bên này giao tiếp một chút là được, Bella một chút. Cũng không lo lắng Van Cô phụ tử chạy trốn. Đây chính là dưới nước 8.000 mễ thâm địa phương. Bọn họ có thể chạy đến nào đi? Trừ phi Van Cô phụ tử cũng có Stark ở trong sơn động gõ cơ giáp bản lĩnh. Nếu không căn bản ra không được. Nàng thậm chí cho rằng Stark ở chỗ này không cái 10 năm 8 năm thời gian đều rất khó chạy ra. Đi, ở nàng trước khi đi thời điểm. Red Knight gọi lại nàng, ngươi thật sự có thể nhìn đến qua đi cùng tương lai sao? Red Knight hỏi, lúc này Bella liền không thể khoe khoang đại khí. Nàng trầm ngâm nửa phút, trả lời thật sự hàm hồ. Này trong đó có không nhỏ khác biệt. Ta không dám bảo đảm chính mình nhìn đến chính là chân thật. Hoặc là nói ta nhìn đến chưa chắc là duy nhất chân thật. Red Knight thực xác định mà nói. Nhưng ngươi biết chúng ta ở chỗ này. Nếu không ngươi không có khả năng trước chuẩn bị những cái đó dầu nhiên liệu. Ngươi gặp qua chúng ta. Bella phủ nhận hắn cách nói. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Ta là từ năm đó bàn tròn kỵ sĩ gen trong trí nhớ nhìn đến các ngươi. Các ngươi Cybertron người lợi dụng Ospark truyền lại tin tức. Mà chúng ta còn lại là dựa gen. Vậy ngươi biết chúng ta tới địa cầu mục đích sao? Bella lần này trả lời đến càng mơ hồ. Ta không xác định ta biết đến cái kia tin tức có phải hay không các ngươi chân thật mục đích. Nếu ta không nhìn lầm nói. Cũng là tinh cầu nội loạn đi. Các ngươi là chạy ra tới. Red Knight dùng tay trái nhẹ điểm chính mình cái trán. Một khối giống như thủy mạc giống nhau 3D hình ảnh xuất hiện ở Bella trước mặt là chạy ra tới. Nhưng chúng ta cũng có chính mình chức trách. Nếu có thể nói, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tìm được ra hỏa này. 3D hình ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Liền thấy một cái có được 3 cái long đầu, 2 cái đuôi, cùng một đôi đại cánh to lớn long loại sinh vật ở đối với không trung rít gào. Bella hai mắt trở nên sáng ngời lên. Cái này hình tượng, hình như là Ghidorah đi. Transformer cùng cơ ca có quan hệ gì sao? Các ngươi so nhân loại cường. Điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng các ngươi 12 cái bảo hộ kim cương cùng nhau thượng cũng không phải cơ ca đối thủ đi. Một cái ý niệm xuất hiện ở nàng trong óc giữa. Cùng nhau thượng, nàng nghĩ tới này 12 cái bảo hộ kim cương hợp thể sau tạo hình. Tam đầu cự long. Nàng chỉ vào 3D hình chiếu hỏi ra chính mình vấn đề. Ta ở vị kia bàn tròn kỵ sĩ trong trí nhớ nhìn đến quá một cái mơ hồ hình ảnh. Các ngươi 12 vị bảo hộ kỵ sĩ có một cái hợp thể năng lực đúng không? Các ngươi hợp thể tạo hình liền tới nguyên với gia hỏa này. Red Knight gật đầu. Không sai. Chúng ta đã từng già quét qua hắn. Cũng từ xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong truy kích hắn đi vào địa cầu. Merlin đã từng đã cho chúng ta hứa hẹn. Hắn nguyện ý dùng chính mình toàn bộ lực lượng tới trợ giúp chúng ta tìm được gia hỏa này. Đáng tiếc hắn thọ mệnh thật sự quá ngắn. Isabella, Soan tiểu thư, ta tính toán quá ngươi thọ mệnh. Tựa hồ so Merlin, so tộc nhân của ngươi đều trường không ít. Ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Bella sửng sốt một chút. Vấn đề này là nàng phía trước không nghĩ tới. Cũng không đoán trước đến, tam đầu cự long Ghidorah hiện tại liền đóng băng ở Nam Cực chỗ sâu trong. Cụ thể vị trí nàng không rõ ràng lắm. Chỉ sợ chỉ có Monarch cao tầng biết, Bella cảm thấy 12 vị bảo hộ kim cương hợp thể cũng chưa. Chắc có thể đánh thắng cơ ca. Nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhiệm vụ này một chút cũng không khó. Quay đầu lại trà trộn vào Monarch. Tự nhiên là có thể nhìn đến Ghidorah đóng băng điểm, nếu là bảo hộ kim cương bọn họ cấp lực điểm. Nói không chừng còn có thể thừa dịp cơ ca ngủ say thời cơ. Đêm này ta ác tam đầu cự long xử lý đâu, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ở ta sinh thời trợ giúp các ngươi tìm kiếm cái này tam đầu cự long, cảm ơn, chưa hôm đó. Bella liền mang theo Vanco phụ tử phục chế xuống dưới một bộ phận kỹ thuật tư liệu. Cùng 006, Gavin, Banh, Bumblebee đi thuyền phản hồi đảo Clone, Sutter cùng Vanco phụ tử lưu lại tiếp tục nghiên cứu con. Thừa kỹ thuật tư liệu, Vanco phụ tử yêu cầu đem này đó tư liệu đại khái hiểu biết một lần. Lúc sau dùng địa cầu ngôn ngữ tới thuật lại ra tới. Cái này quá trình phải tốn phí không ít thời gian. Năm nay lễ Giáng sinh bọn họ chỉ sợ đều phải ở đáy biển qua, Sutter cùng Red Knight cùng nhau uống. Dầu nhiên liệu uống ra giao tình tới. Red Knight muốn huấn luyện Sutter, đem nàng bồi dưỡng thành một người đủ tư cách Cybertron chiến sĩ, hồi trình 006 lại tao ngộ 5 ngày. Nhạc buồn tra tấn, bất quá lần này trong lòng có hy vọng, thời gian liền quá đến nhanh, thường thường làm Bumblebee nhạc đệm, đem Liên Xô rất nhiều ca khúc sướng cái biến. Bella lúc này mới phát hiện vị này câu giác đại thúc còn có một bức hảo giọng nói. Oren điệu rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị hắn mang chật, suy xét đến nước Mỹ chính phủ. Cùng lầu năm góc niệu tính, phi thuyền vũ trụ rất nhiều thực nghiệm vẫn là đặt ở Mexico đảo Clone bên này tương đối an toàn, lấy. Về kỹ thuật tư liệu, kế tiếp sự liền cùng Bella không quan hệ. Như thế nào đem Cybertron kỹ thuật cùng địa cầu khoa học kỹ thuật kết hợp lên? Là những cái đó nhà khoa học sự, The Flying Dutchman trở lại đảo Clone. Lúc này thời gian đã tiến vào 2002 năm 12 trung tuần. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sắp xảy ra, chiến thần trở về Bella phát hiện chính mình muội muội thế nhưng ở. Tại, oa, người thế nhưng trụ lớn như vậy phòng ở. Bella quan khán chính mình tiện nghi muội muội ở Washington nhà mới. Trong lòng cảm giác quái quái, độc đống phòng ở. Quang trong nhà diện tích liền có hơn 200 mét vuông. Trước cửa có mặt cỏ. Hậu viện có gara. Phòng ở phía dưới còn có tầng hầm ngầm. Cư trú hoàn cảnh có thể nói là nhất đẳng nhất hảo. Chính mình như vậy một cái quân sự tổ chức đạo sư. Lại là khai quật bảo tàng. Lại là cùng các nhà khoa học nghiên cứu vận tốc ánh sáng động cơ. Lan lộn nửa ngày. Tất cả đều là không thấy được quang sản nghiệp. Bia, Natasha ở chính mình trong nhà trang điểm thực tùy ý. Nàng bộ một kiện Winnie the Pooh áo thun cùng nhiệt quần. Chân trần đạp lên trên sàn nhà. Tựa hồ thấy được Bella trong mắt thưởng thức. Nàng thực cố ý mà duỗi người, Bella nghiêng đầu. Quang minh chính đại mà nhìn kỹ. Nàng phát hiện Natasha áo thun thượng Winnie the Pooh có điểm lập thể. Nàng âm thầm thần thương. Chính mình liền xuyên không ra loại này hiệu quả, hai người kêu cơm hộp. Lúc sau liền tễ ở trên sofa xem TV. Natasha ăn chính mình sandwich. Còn ở giảm béo Bella chỉ uống lên một ly nước trái cây, lại đi chỗ nào? Một cổ tử nước biển hương vị. Natasha không thèm để ý mà nói, Bella kinh hãi mà nhìn nàng. Người đó là mũi chó sao? Tới phía trước ta tắm xong, các nàng nói chuyện tào lao hai câu. Lẫn nhau đều có ăn ý, không can thiệp đối phương nhiệm vụ cùng hành động. Thực mau liền thay đổi đề tài, Bella hỏi, các ngươi nơi đó phúc lợi tốt như vậy, phòng ở bao nhiêu tiền, miễn phí, cái gì, các ngươi còn nhận người sao? SHIELD đương nhiên sẽ không chiêu mộ nàng. Nàng cũng chướng mắt SHIELD. Bella lập tức liền ở Natasha nhà mới ở xuống dưới. Hai người ban ngày đi dạo phố ăn cơm, buổi tối từ Bella tự mình ra tay, đem SHIELD nội Natasha ba cái người theo đuổi chùm bao tải ném tới thùng rác. Hết chương.